Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, đánh ngươi cái mông. Vũ Dương, chỉ cần quen thuộc Dương Vũ người, đều sẽ liên tưởng đến cái tên này cùng hắn có quan hệ. Tử Ngữ Nguyệt cũng không có vì vậy kích động, mang trên mặt nồng đậm vẻ nghi hoặc, cẩn thận phân biệt người này cùng Dương Vũ đến cùng chỗ nào giống. Không đợi nàng nhận ra Dương Vũ, có mấy tên tuyệt thế thiên kiêu liên thủ xuất kích, đối Dương Vũ oanh sát đi qua, một người dẫn theo cự phủ hướng phía Dương Vũ đầu bổ tới. Một người dẫn theo tế kiếm như rắn hướng phía Dương Vũ trái tim đâm tới. Còn có người vung ra lưới, lăng không mà xuống, thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ. Mỗi một tên thiên kiêu đều có cùng sơ cấp long biến cảnh giới khiêu chiến năng lực. Liều mạng bộc phát tuyệt sát, phải tất yếu đem Dương Vũ lưu lại. Dương Vũ nhìn xem những này chậm như rùa đen công kích, khẽ lắc đầu nói, quá chậm. Dương Vũ rất là tùy ý địa xuất thủ, mỗi một quyền đều là hậu phát tiên chế, nhanh chóng đánh vào kia mấy tên thiên kiêu trên thân. Mấy tên thiên kiêu thân thể như diều đứt dây bay ra. Dương Vũ ánh mắt hướng phía Côn Huyền nhìn sang, trong lòng lẩm bẩm nói, năm đó một cái mối thù nên báo. Côn Huyền vừa đem mấy tên thiên kiêu đập bay, nhìn thấy Dương Vũ hướng hắn nhìn lại, bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Hắn dẫn theo quạt lạnh lùng mắt nhìn Dương Vũ, hai đạo dị đồng ánh mắt hướng phía Dương Vũ công kích quá khứ. Đây là một đôi dị đồng, có thể mê hoặc linh hồn của con người, là Côn Huyền đặc hữu thiên phú. Không có bao nhiêu người biết, Dương Vũ đã từng cùng Côn Huyền từng có một trận chiến. Biết lá bài tẩy của đối phương, một chiêu này đối với hắn cũng không có hiệu quả. Siêu, Dương Vũ biến mất khỏi chỗ cũ, Côn Huyền thị lực kinh người, thế nhưng là cũng vô pháp bắt được Dương Vũ thân ảnh. Khi hắn lại một lần nữa phát giác được Dương Vũ thời điểm, Dương Vũ đã xuất hiện ở Côn Huyền bên người. Côn Huyền phản ứng cũng nhanh, cây quạt gấp quạt ra ngoài, một đạo đáng sợ kình phong nổi lên, biến thành một đạo vòi rồng phá hướng về phía Dương Vũ. Chỉ bất quá cái này vòi rồng chỉ là quét đến Dương Vũ một đạo tàn ảnh. Dương Vũ chân thân xuất hiện ở Côn Huyền sau lưng, hét lớn một tiếng, đánh ngươi cái mông. Côn Huyền không kịp ngăn cản, bị Dương Vũ rắn rắn chắc chắc địa đạp một cước, thân hình hướng phía trước nhào một chó phân. Côn Huyền vừa tiếp xúc đến mặt đất, thân hình nhanh chóng bắn lên, cây quạt lại một lần nữa quay lại giận phiến, đủ để đem cao cấp long biến cảnh giới đập bay sức gió tạo thành mấy ngàn trượng vòi rồng tứ ngược. Tứ phương, đánh ngươi cái mông. Dương Vũ lại một lần nữa xuất hiện ở Côn Huyền sau lưng, lại đối Côn Huyền đá tới. Côn Huyền cảm thấy xấu hổ cực kỳ, hắn lại liên tục địa giận phiến, thánh đạo trong tràng đều bị cào đến kình phong nổi lên bốn phía. Bất kể là ai ở chỗ này đều không có bất kỳ cái gì đất dung thân. Đây chính là tiên thiên chiến binh chỗ lợi hại. Đánh ngươi cái mông, đánh ngươi cái mông, ngoặc kép. Mặc kệ Côn Huyền cố gắng thế nào, đều không có cách nào làm bị thương Dương Vũ. Dương Vũ luôn có thể xuất hiện sau lưng hắn, đem hắn cái mông đạp sưng lên. Bốn phía thiên kiêu nhóm thấy tặc lưỡi, cái này Vũ Dương cũng quá cường hãn đi. Côn Huyền vô lực gầm thét, đừng lại đạp, bản thánh tử nhận thua. Côn Huyền thân kinh bách chiến, lần thứ nhất bị bại như thế xấu hổ, nội tâm nóng tính cực thịnh, đáng tiếc lại không chỗ nhưng tiết. Trong lòng của hắn mắng to, ở đâu ra chết biến thái. Hắn tự nhận là tự mình tu luyện đến thiên ngư cảnh giới cực hạn, không bao lâu liền có thể xung kích long biến cảnh giới. Bây giờ lại xuất hiện như thế kình địch, đối với hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nghe được Côn Huyền nhận thua, Dương Vũ đối Côn Huyền cái mông lại đạp một cước nói, nhận thua liền nhận thua thôi. giống lớn tiếng như vậy làm gì? Không có nghe rõ, còn tưởng rằng ngươi thủ thắng đâu. Côn Huyền ngã một chó phân về sau, nhanh chóng bò lên, biến mất tại thánh đạo giữa sân, chỉ để lại Ngoan Thoại nói, Vũ Dương ngươi chờ, cái này chàng tử bản thánh tử nhất định sẽ tìm trở về. Dương Vũ đem Côn Huyền đánh bại về sau, ánh mắt vừa nhìn về phía Bái Nguyệt Thần giáo thánh tử Hồng Chính. Đối phương còn lưu tại đạo trường phía trên, hiển nhiên vẫn muốn chiếm cứ thủ lĩnh chi vị. Huynh đệ, người thủ lĩnh chi vị hẳn không có người cùng ngươi tranh giành. Kia chính là ta cùng ngươi, còn có thiên Phật tử ba người đương thủ lĩnh, ngươi cho rằng như thế nào? Hồng Chính bình tĩnh nhìn xem Dương Vũ nói. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, chúng ta cũng không phải huynh đệ, ta cùng Tử Tiên Tử chiếm hai tịch thủ lĩnh vị trí. Nếu như ngươi không phục, có thể tới đọ sức đọ sức, đương nhiên ngươi cũng có thể hướng kia Phật tử thỉnh giáo. Chính ngươi lựa chọn, tướng ăn đừng khó coi như vậy. Hồng Chính cau mày nói, ngươi cũng nghĩ bị đạp cái mông sao? Dương Vũ nhíu nhíu mày hỏi, Hồng Chính cảm giác được đằng sau siết chặt, cũng là sợ hãi Dương Vũ lại đột nhiên ra tay với hắn. Tiếp ta một chiêu, ngăn lại ta nhường ra thủ lĩnh chi vị. Hồng Chính nắm thật chặt nắm đấm nói. Dương Vũ đáp, ngươi có thể thử một chút. Hồng Chính nhìn chăm chú Dương Vũ, lông mày chỗ xuất hiện một con mặt trăng chiến văn. Hai tay của hắn giao thoa, làm lấy động tác cổ quái. Đột nhiên quỳ xuống, đem Dương Vũ hạ kêu to một tiếng. Dương Vũ kinh hô, uy, đánh không lại liền nhận thua nha. Hướng ta quỳ xuống làm gì vậy? Ta cũng không phải cha mẹ ngươi. Mời Nguyệt Thần ban cho đệ tử lực lượng, diệt trừ hết thảy chướng ngại. Hồng Chính phát ra cầu nguyện thanh âm nói. Bỗng nhiên, Hồng Chính mi tâm lực lượng bắn về phía không trung. Trên không trung đột nhiên có mặt trăng hiện ra, một đạo mặt trăng quang hoa vẩy vào Hồng Chính trên thân. Hắn chiến khí trong nháy mắt bùng lên, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Vũ quát tháo nói. Tiếp ta thần minh một thức, Bái Nguyệt khấu thủ, hiu, một đạo kinh khủng mặt trăng quang hoa đối Dương Vũ giận bắn tới. Lực lượng này tới quá nhanh, thực sự để cho người ta khó mà bắt giữ đạt được. Đây là mặt trăng lực lượng, là Bái Nguyệt Thần giáo tín ngưỡng lực lượng, có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Một kích này lực lượng đủ để diệt sát cao cấp long biến cảnh giới võ giả. Liền xem như đỉnh cấp long biến cảnh giới võ giả cũng chưa chắc có thể tùy tiện tiếp được. Đây là Nguyệt Thần lực lượng. Tử Ngữ Nguyệt nhìn xem một kích này, trong nháy mắt hãi hùng khiếp vía, cũng thay Dương Vũ lo lắng. Nàng thì thào nói, chẳng lẽ hắn thật sự là Vũ ca ca? Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt một kích này, ánh mắt trở nên chăm chú lên. Hắn thế mà không né tránh, mà là tiến lên trước một bước quát, nói cho ngươi cái gì gọi là tuyệt vọng lực lượng. Binh quyền chi đấm thẳng, Dương Vũ ghim vững như sơn trung bình tấn, đề khí, hóp bụng, huy quyền, chiến lực như thiên quân vạn mã lao nhanh liền xông ra ngoài. Cường thế địa đón nhận Nguyệt Thần lực lượng, hai cỗ lực lượng hung hăng đụng vào nhau, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, rất nhiều sức mạnh còn sót lại nhau nhau địa tung tóe lái đi. Đường hết thảy đều biến mất thời điểm, Dương Vũ không hư hao chút nào địa đứng tại chỗ. Hắn huy quyền tư thế vẫn đang duy trì, phảng phất tại bình thường địa luyện quyền, không chút nào cảm thấy có áp lực. Hồng Chính mời tới lực lượng bị đánh bạo, mặt trăng biến mất, thân hình của hắn rút lui mấy chục trượng, khóe miệng tràn ra vết máu, đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ, thực sự không thể tin được hắn mãnh liệt như vậy một kích, còn bị Dương Vũ tùy tiện đánh nổ. Đây thật là thiên ngư cảnh giới có thể có được lực lượng sao? Ngươi tuyệt không phải thiên ngư cảnh. Hồng Chính cắn răng nói. Không đợi hắn nói xong, Dương Vũ thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Đánh ngươi cái mông. Bi kịch Hồng Chính bước Côn Huyền theo gót. Tất cả thiên kiêu nhóm nhìn xem Hồng Chính quảng bay ra hơn 10 trượng xa, đều cảm thấy cái mông có chút gấp. Bọn hắn thầm mắng, đây là một cái đồ biến thái ra hỏa. Dương Vũ không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn cất cao giọng nói, còn có ai khiêu chiến sao? Nếu là không có, còn lại hai tịch thủ lĩnh chi vị liền từ tại hạ cùng với Tử Ngữ Nguyệt Tiên Tử đảm nhiệm. Ở đây, thiên kiêu nhóm đều không tốt lên tiếng nữa. Nhiều như vậy thánh tử đều không phải là người ta kẻ địch nổi. Cái này còn như thế nào đánh xuống? Tử Ngữ Nguyệt nhìn nói với Dương Vũ, không phải chính ta tranh thủ thủ lĩnh vị trí không cần cũng được. Nói xong, nàng quay người rời đi thánh đạo trận. Dương Vũ tranh thủ thời gian lướt tới nói, Tử Tiên Tử, ta thế nhưng là đối ngươi thực tình một mảnh, ngươi không thể đi thẳng như vậy a. Ngươi đến cùng là ai? Tử Ngữ Nguyệt nhìn chằm chằm Dương Vũ ánh mắt hỏi. Dương Vũ cười một cái nói, ta là Vũ Dương, người ngưỡng mộ ngươi. Tử Ngữ Nguyệt lườm hắn một cái nói, ta đã có người yêu. Dứt lời, nàng cũng không để ý Dương Vũ, cấp tốc về tới Tử Tiêu Điện vị trí. Dương Vũ vốn định đuổi kịp, nhưng do dự một chút vẫn là từ bỏ. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài nói, bạch bạch vất vả một trận, cũng không có cách nào đổi lấy mỹ nữ Phương Tâm. Thôi, cái này thủ lĩnh chi vị, các ngươi yêu ai muốn đi. Ngay sau đó, hắn rất không chịu trách nhiệm rời đi thánh đạo trận. Cái này, ở đây thiên kiêu nhóm đều vỡ tổ. Huy, Vũ Dương ngươi không mang theo chơi như vậy đi. Đã chúng ta đã thừa nhận thực lực của ngươi, ngươi coi như chúng ta thủ lĩnh đi. Gia hỏa này là đến rảo cục, thật sự là quá không ra gì. Ta cảm thấy hắn nhất định là long biến cảnh giới cường giả, lợi dụng một loại nào đó thánh vật che đậy thực lực chân chính. Ngươi đây là hoài nghi thánh nhân phán đoán sao? Vũ Dương, ta nhớ kỹ cái tên này, ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại. Dương Vũ mang theo Bạch Phát Ma Nữ, Bạch Lạc Vân, Dương Trần Long bọn hắn một nhóm trở về khách sạn. Hắn không có gấp đi cùng Tử Ngữ Nguyệt nhận nhau, là không muốn cho nàng thêm phiền phức. Có thể thấy được nàng hào hào, hắn đã rất cao hứng. 3 năm lại 3 năm, ta đã đợi lâu như vậy. Không bao lâu, ta nhất định phải đường đường chính chính đến Tử Tiêu Điện đi đưa ngươi cưới. Dương Vũ ở trong lòng quyết định thầm nghĩ. Không đợi Dương Vũ một nhóm đi xa, có người đuổi theo nói, ta anh tuấn tiêu sái chủ nhân, ngươi làm sao để người ta ném liền rời đi đây? Thanh âm ngọt ngào mềm nhũn, thẳng vào lòng người, mặc kệ nam nhân kia nghe xương cốt đều sẽ xốp giòn. Dương Vũ không cần quay đầu lại, đều biết là ai, chỉ là hắn giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục đi lên phía trước. Huy, Vũ Dương, Dương Vũ chủ nhân, người thật không muốn người ta sao? Một trận gió nhẹ phủ động, một bóng người ngăn ở Dương Vũ phía trước nói. Phi hổ cùng hồng ma khí thế đều khóa chặt người tới. Chỉ cần đối phương dám vọng động, tất nhiên cấp tốc xuất thủ. Dương Vũ nhìn xem ngay phía trước Tiệt Thiên Giáo thánh nữ cười nói. Mỹ nữ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta là Vũ Dương, không phải cái gì Dương Vũ. Ngươi tính sai. Tiệt Thiên Giáo thánh nữ viên thần văn che đôi môi mềm mại cười nói. Ha ha. Ngươi giả, tiếp tục giả vờ, ngươi trang phục phi thường cao minh, thế nhưng là đừng quên ngươi đã từng đoạt lấy đồ của người ta, còn tổn thương qua người ta, ngươi coi như hóa thành cho, người ta đều nhận ra ngươi. Ngươi Ngữ Nguyệt muội muội thật đúng là đáng yêu, thế mà ngay cả mình tình lang đều không nhận được đến. Không, nếu như để cho ta làm nữ nhân của ngươi đi, thực sự không được. Để cho ta tiếp tục làm hầu gái cũng được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.